Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Bảo Huyết. Huy, giờ gồ lão đại, đi ngăn cản một cái đi. Dylan có chút kinh hoàng chạy đến giờ gồ bên người, lớn tiếng nói, lại tiếp tục đánh xuống. Ta sợ thuyền trưởng bị Golden Lion đô đốc đánh chết tươi à. Không. Giơ gồ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ta cự tuyệt, vì cái gì? Thuyền trưởng thế nhưng là vì ngươi mới có thể cùng Golden Lion đô đốc đánh nhau à? Dylan tức giận nói, ngươi liền không có điểm áy náy sao? Chính là bởi vì như thế, cho nên ta mới không thể xuất thủ. Giơ gồ nghiêm túc nói, đây là Mario lựa chọn của mình. Ta rất cảm ơn hắn. Nhưng là ta không có quyền lực can thiệp hắn. Tại Mario mở miệng hướng ta xin giúp đỡ trước đó, ta cũng sẽ không xuất thủ. Ta đi. Dylan cảm thấy đầu ông đau nhức. Cái gọi là hải tặc đều là dạng này một đám não đường về có vấn đề ra hỏa sao? Phất phất phất phất, cũng đừng chết a Mario, ngươi dạng này ra hỏa có thể cho thế giới này mang đến cái gì đâu. Trên bầu trời, Doflamingo thấp giọng cười, xoát xoát xoát xoát xoát. Louis ánh mắt đã hoàn toàn bị vô số đạo lóe sáng chảm kích ngăn che. Cũng không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần thô bạo huy kiếm là được rồi. Lĩnh ngộ vạn vật hô hấp kiếm sĩ, tiện tay huy kiếm liền có thể phát ra bay lượn chảm kích. Golden Lion lại càng không cần phải nói. Kỹ xảo còn kém xa lắm a. Louis lắc đầu, thân thể đã phóng lên tận trời, dẫm đạp không khí. Kenbunsoku sử dụng đến cực hạn, mỗi một phát chảm kích di động quỹ tích đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hời hợt lần theo chảm kích khe hở cấp tốc đột tiến. Xinh đẹp Kenbunsoku, lão tử cũng không nhất định so ra mà vượt ngươi. Golden Lion tán thán nói. Tay phải vung lên, mặt đất đột nhiên hở ra, lượng lớn bùn đất hòn đá hóa thành mấy cái cực lớn sư tử đầu. Trong nháy mắt thăng lên cực cao bầu trời, sau đó trùng điệp rơi đập, không có cho Louis chừa lại một điểm khe hở. Như vậy chứ, Louis hoàn toàn không có cảm thấy sợ chút nào, vọt thẳng tới, bùn đất gì gì đó. Đối với hắn loại này đẳng cấp cường giả tới nói, thật sự là quá yếu đuối. Thân thể đột nhiên bắt đầu xoay tròn, tựa như là vòi rồng. Vô hình khí lãng ở xung quanh người bao trùm. Rankiaku độc long toàn. Ông, đối mặt công kích như vậy, bùn đất căn bản là không có cách ngăn cản. Trực tiếp bị Louis đánh xuyên qua ra một cái động lớn. Hảo tiểu tử. Golden Lion cười to một tiếng, gõ đùi phải mãnh liệt vung, đang khỏa hỗn tạp lấy một chút ánh sao, một cái khác đen nhánh chân trùng điệp từ trên trời giáng xuống đập vào Golden Lion trên mũi kiếm. Ngộ, lực lượng cường hãn truyền đến, Golden Lion thân thể đột nhiên hạ xuống, tê bá khí cường độ chênh lệch như thế lớn sao? Một vết thương xuất hiện ở Louis trên đùi. Sau đó lập tức khép lại, có thể thao túng cơ bắp làn da. Thương thế như vậy đối với Louis tới nói có thể coi như không tồn tại. Nhưng là thương thế chỗ bạo lộ ra chênh lệch coi như đã tương đương rõ ràng. Nhưng là rất tuyệt, cùng đối thủ như vậy giao phong, có thể cảm giác được. Bá khí mắt trần có thể thấy tại tiến bộ. Hắc xem ra so với Busosoku. Tiểu tử ngươi am hiểu hơn Kenbunsoku sao? Golden Lion gào thét mà lên. Trong nháy mắt bay đến cực cao không trung. Uống. Một tiếng quát lớn. Tay phải vừa nhấc. Oanh long long long. Phảng phất thiên băng địa liệt. Hòn đảo trong nháy mắt bắt đầu biến đổi lớn. Đó là cái gì a? Dylan đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Lại là dạng này không thèm nói đạo lý chiêu số Amel. Siro sắc mặt tái nhợt, nhớ tới năm đó ở Lockdown thời điểm, Golden Lion làm sự tình, cùng hiện tại đơn giản không có sai biệt. Đô đốc, chăm chú. Giơ gồ cau mày, uy uy uy, nói đùa à, đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Doflamingo lớn tiếng kêu, hòn đảo bị một chia làm hai. Giơ gồ đám người vị trí y nguyên thật tốt dừng lại trên biển cả. Nhưng là một bên khác, cực lớn hòn đảo bị mạnh mẽ xé rách, trực tiếp trôi nổi lên thiên không, tựa như là một đóa che khuất bầu trời mây đen. Đại thủ bút a, Louis liếm liếm bờ môi. Golden Lion cũng là chàng diện người, mặc dù tự tin chính mình trái cây năng lực sẽ không kém hơn bất luận cái gì một viên trái ác quỷ, nhưng là nói đến cảnh tượng hoành tráng, huyễn huyễn trái cây liền thật sự là có chút keo kiệt. Tiểu quỷ, một chiêu này cũng tới ngăn cản xem đi. Hòn đảo trực tiếp bị nện đi qua, cũng không phải là khoa trương hình dung, mà là chân thật miêu tả. Cực lớn hòn đảo trực tiếp bị mạnh mẽ quét ngang đập tới. Tốc độ do ban đầu chậm chạp sau đó dần dần gia tốc. Không khí bị vô lực gạt ra, mang theo cực lớn gió. Bạo huyết, Louis nói khẽ, thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng là nội bộ đúng là đã phát sinh biến đổi lớn. Louis mặt ngoài thân thể có cùng loại mạch máu đường vân hiển hiện, xem ra tương đương làm người ta sợ hãi. Huyết dịch tốc độ chảy ra tốc, Louis cũng sớm đã hoàn thành đối với huyết dịch điều khiển. Muốn hoàn thành cùng loại với mũ rơm lắp phi ghia hai chiêu số thật sự là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa cơ hồ không có tác dụng phụ. Dù sao, tất cả huyết dịch đều ở vào trong lòng bàn tay của hắn. Không khí phát ra cực lớn mà tiếng vang trầm nặng. Louis thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hả? Golden Lion giật mình. Tốc độ, Louis ghé bầu độ thuần thục đã điểm đầy. Tăng thêm Soru ứng dụng. Chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó liền đã bay lên không trung. Tránh đi hòn đảo va chạm. Thật nhanh, Golden Lion con ngươi co vào. Tại tránh đi hòn đảo oanh kích đằng sau, Louis chỉ là mấy cái lấp lóe đã đến trước mặt hắn. Uống, bắp thịt toàn thân bạo phát, một quyền rơi đập, lần này, trên tay quấn quanh lấy vô hình gợn sóng. Đang, Golden Lion nhấc chân nghênh kích, ngộ, lực lượng kinh người lôi cuốn lấy cường hãn trùng kích đồng thời oanh kích mà đến. Golden Lion chỉ cảm thấy đùi phải tựa như là có mấy trăm cây châm đang thắt. Thân thể phi tốc lui lại, chạm sóng, Louis căn bản không kịp truy kích. Golden Lion một cái khác chân vạch một cái, chạm kích phô thiên cái địa, lực lượng mạnh hơn, còn có cũng không phải là bá khí, không lọt chỗ nào trùng kích. Đây là bát trùng quyền. Golden Lion ổn định thân hình, đùi phải tại run nhẹ nhẹ. Dạng này trực kích thân thể chỗ sâu nhất công kích cho dù là khí phách của hắn trình độ cũng vô. Pháp hoàn toàn phòng ngự, y nguyên đánh không ra tổn thương sao? Louis thở dài, vừa rồi một kích kia đúng là toàn lực. Liền xem như hai tay bản Roku gần lực công kích cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu. Nhưng là y nguyên đánh không ra tổn thương gì. Ngươi cái tên này, siêu việt hệ dâu quần năng lực giả lực lượng. Cường hãn Haki Kenbunsoku, tốc độ kinh người, còn có bát trùng quyền đồng dạng chiêu số. Golden Lion cau mày nói, giờ gồ cái kia hỗn đàn cũng không nhất định sẽ là đối thủ của ngươi. Năm đó tiểu quỷ thế mà đã có loại thực lực này sao? Người, cuối cùng sẽ biến thành, ngược lại là đô đốc ngươi, dùng chân đến dùng kiếm lời nói, thật sự là yếu đi rất nhiều a. Louis nói như vậy, lão tử còn cần ngươi đến đánh giá sao? Golden Lion một tiếng gầm thét, sư tử uy thiên thiết cốc. Sau đó, lại là phô thiên cái địa chạm kích gào thét mà tới. Nhưng là, vẫn là câu nói kia, dùng chân đến dùng kiếm, độ thuần thục chênh lệch quá nhiều, sơ hở quá lớn, bạo huyết trạng thái Louis tốc độ càng thêm cấp tốc. Thoải mái mà xuyên thẳng qua tại chạm kích trong khe hở ung dung không vội. tiểu quỷ, quá phách lối á. Golden Lion cười ha ha một tiếng, tay phải vung lên, ngộ, Louis trong nháy mắt cảm giác được biến hóa. Không khí chung quanh bị rút sạch. Dạng này ngươi còn có thể chạy trốn sao? Golden Lion cười lớn, ra vào đến địa ngục tử vong. Louis nghĩ thầm, hiện tại chỉ có trong nháy mắt kéo dài khoảng cách rồi sao? Xây mây Kikan đằng sau phổi tồn trữ dưỡng khí hẳn là đầy đủ. Băng phong bạo, cũng chính là đột nhiên. Cái nào đó nam nhân trong nháy mắt bắn ra đến không trung. Kinh khủng hàn khí xen lẫn vụn băng gào thét tới. Trong nháy mắt đem Louis cùng Golden Lion bao phủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.